Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 921, chương 922, Ngụy Hoa. Thời gian Trường Hà, canh 3, cơ hồ trong tích tắc, làm câu nói này rơi xuống trong nháy mắt. Cái này lớn như vậy khư thánh khu vực chỗ sâu, nhất thời liền biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là cái gì cả đời khư thánh chủ nhân, đều kinh hãi một đôi mắt, đều nhanh muốn trợn lồi ra. Sau một khắc, vị kia đời thứ hai chủ nhân, càng là bật thốt lên. Thái bá tổ, điều đó không có khả năng đi. Người kia xuất hiện lúc tràng cảnh, ngài cũng không phải là chưa từng thấy qua. Cái kia đám nhân vật, chớ nói bây giờ kim cổ tương lai, cho dù là chúng ta những cái này truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân, đều chỉ sợ không có tư cách tiếp xúc đến. Như thế nào lại? Vậy ngươi đến giải thích một chút, tại sao lại đột nhiên toát ra một cái hoàng phẩm cửu tinh, mà lại có thể đem lão phu một bàn tay theo thời gian Trường Hà bên trong nhấc lên bay ra ngoài? Lão giả tóc trắng nhất thời nhướng mày, tức giận mở miệng nói: Cái này nhưng là không chỉ có chỉ là một cái hoàng phẩm cửu tinh, vô cùng có khả năng đã đạt đến hoàng phẩm cửu tinh trung kỳ. Đời thứ hai chủ nhân, tất cả mọi người, đúng vậy a, vì cái gì? Bọn họ cũng muốn biết vì cái gì. Nhưng nếu nói cùng vô địch cổ kim tương lai người kia dính lên liên hệ, bọn họ liền thật không thể tin được. Cái kia đám nhân vật vung tay lên, cửu trọng thiên liền biến thành tro tàn, lại vung tay lên, liền lại đem cửu trọng thiên khôi phục lại. Cho dù là đế phẩm cửu tinh, đều chỉ sợ không nhất định có thể làm được. Cái kia đám nhân vật, trên đời này làm sao có thể có người có thể cùng dính bên trên quan hệ? Thái bá tổ, cái này, sau một khắc, khư thánh vị kia đời thứ hai chủ nhân còn muốn mở miệng, liền trực tiếp bị lão giả tóc trắng cho vung tay lên đánh gãy. Ngươi không cần nói, chờ đi. Bất kể có phải hay không là người kia cũng không phải hiện tại chúng ta có thể chọc nổi. Hiện tại chỉ hy vọng nam nhân này thật cùng quan tuyệt cổ kim tương lai người kia không có một chút quan hệ. Nói, lão giả tóc trắng nhất thời bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi. Bằng không mà nói, vô luận là ai đều phải đến lui ra một đời kia chủ thiên địa thế giới. Cái này đệ cửu trọng thiên bên trong chôn giấu bí mật, chúng ta cũng căn bản cũng không cần lại nghĩ. Đời thứ hai chủ nhân, thái bá tổ, vừa nghe thấy lời ấy, còn lại mấy cái tôn khư thánh chủ nhân cũng là trong lòng đột nhiên siết chặt, liền vội mở miệng, nhưng tất cả không có ngoại lệ bị lão giả tóc trắng đánh gãy. Các ngươi đều không cần nói, hiện tại chúng ta có thể làm cũng chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến, chỉ hy vọng cái này bạch y nam nhân hiện tại không có tại cái kia đệ cửu trọng thiên phía trên tìm tới chôn giấu nơi đó bí mật, cũng hoặc là lão phu suy đoán là sai. Trong khoảng thời gian này, các ngươi đều cho lão phu an an ổn ổn đợi tại tương lai thế giới. Nghe được câu này, vị kia đời thứ hai chủ nhân lúc này liền ngẩng đầu lên, nghe được lão giả lời nói bên trong mặt khác một tầng ý tứ, liền vội mở miệng nói: Thái bá tổ, ngài muốn đi đâu? Du lịch tại cái này cổ tương lai những thứ này năm tháng, ta đã tìm được đời thứ nhất một tia tung tích, có lẽ qua không được bao lâu liền có thể tìm tới hắn. Lão giả ánh mắt nhất thời trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: Nghe, ta không có về trước khi đến, người nào cũng không cho lại đi tương lai thế giới. Có lẽ tìm tới đời thứ nhất trở về, có lẽ cái này chôn giấu bí mật, ta khư thánh khu vực còn có cơ hội lấy được. Đều nghe rõ chưa? Trong chốc lát, nghe được lão giả tóc trắng những lời này, vô luận là ai sắc mặt cũng không khỏi thay đổi liên tục, trong mắt nhất thời một tia khó có thể tin. hô hấp cũng không khỏi dồn dập. Nhất thời, tất cả đều nhìn nhau liếc một chút. Đời thứ nhất tung tích. Nói thật, nếu quả như thật đem bọn hắn khư thánh khu vực đời thứ nhất chủ nhân tìm trở về, có lẽ thật tựa như lão giả tóc trắng nói như vậy, bọn họ khư thánh khu vực chưa hẳn thì không có hy vọng. Từ nơi này bạch y trong tay nam nhân đem đệ cửu trọng thiên phía trên bí mật tranh giành đoạt lại, phải biết bọn họ khư thánh khu vực đời thứ nhất chủ nhân năm đó mai danh ẩn tích trước đó cũng đã bước vào đến hoàng phẩm cửu tinh. Nếu là thật sự có thể tìm trở về, có lẽ hiện nay sớm đã bước vào đến càng cao tầng thứ, không khỏi ở giữa khư thánh chỗ có chủ nhân cấp nhân vật, trong ánh mắt đều nhất thời lóe qua vẻ kích động cùng chờ mong. Tốt, vậy lão phu hiện tại liền đi. Vừa mới nói xong, lão giả tóc trắng bóng người cũng đã biến mất tại khư thánh khu vực chỗ sâu. Mà giờ khắc này một bên khác, thân một đời kia chủ thiên địa thế giới, tương lai cổ bá chủ nhóm, trốn ở thâm sơn trong góc, một đôi mắt như trước vẫn là không có bỏ được theo đệ cửu trọng thiên phía trên rời qua. Nguyên một đám ánh mắt, chừng như là hai cái trứng gà cỡ như vậy, sợ bọn họ trong nháy mắt sẽ bỏ lỡ cái gì khó lường hình ảnh. Đồng thời, bọn họ cũng mong mỏi Sở Lăng Tiêu tuyệt đối đừng phát hiện cái kia đệ cửu trọng thiên chôn giấu bí mật, bằng không bọn họ như thế tĩnh tâm chờ đợi lại đến tột cùng vì cái gì. Mà giờ khắc này Sở Lăng Tiêu lại là chính thân ở đệ cửu trọng thiên bên trong, đầu kia thời gian trường hà bên trong, nơi này vô biên vô hạn, vô số thời đại hình ảnh đan vào một chỗ, hợp thành một bức lại một bức to lớn hùng vĩ tràng cảnh. Lịch sử đang lùi lại, đồng thời cũng tại đẩy mạnh. Không qua, đều là theo Sở Lăng Tiêu cặp kia tịch mịch vô cùng hai mắt mà một bức lại một bức biến hóa. Rất nhanh, Sở Lăng Tiêu ánh mắt liền lại thu hồi lại, thản nhiên nói, xem ra là lúc này rồi. Lập tức, thanh âm vừa hạ xuống dưới, Sở Lăng Tiêu liền vung tay lên, đem cái kia đóa ngụy hoa đem ra. Sau một khắc, đóa này ngụy hoa dường như liền nhận lấy một loại nào đó triệu hoán một dạng. Thời gian trường hà nhất thời lại giống phổ thông dòng sông, kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Cỗ lực lượng này chấn thiên động địa, chỉ sợ nếu là toát ra một tia đều có thể trong nháy mắt đem một tôn vương phẩm cửu tinh hóa thành cho tàn. Nhưng thân ở trung tâm nhất Sở Lăng Tiêu lại là như một tòa thần như núi, sáng lóa rực rỡ, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, căn bản không có bị một tia chấn động. Rất nhanh, toàn bộ thời gian trường hà liền lại lần nữa khôi phục được bình tĩnh bên trong. Mà trước mặt cái kia đóa ngụy hoa cũng là trong nháy mắt khảm khắc ở thời gian trường hà bên trong. Nhưng theo lý thuyết, chỉ cần là xuất hiện ở trong dòng sông thời gian đồ vật đều sẽ để đã có thể ở trong dòng sông thời gian lưu lại tung tích thế lực sở chứng kiến. Không qua, thời khắc này tương lai thế giới mấy cái đại truyền thuyết cấp thế lực lại là vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái dị dạng. Nhưng trên thực tế, thời gian trường hà bên trong cái kia đóa ngụy hoa lại là đã trở thành trong đó một bộ phận. Ngay sau đó, Sở Lăng Tiêu liền lần nữa vung tay lên, đem thả ở bên ngoài Hắc Long Vương thi thể hút tới, trong nháy mắt liền lại biến thành cho tàn. Sáng chói vô cùng thần tính phân tử cũng là tùy theo rơi vào đóa này ngụy hoa phía trên, trong nháy mắt liền để đóa này ngụy tiêu tốn. Một mảnh còn không có tỏa ra cánh hoa hơi hơi bỗng nhúc nhích, nhưng lập tức lại yên tĩnh trở lại. Sau một khắc, nhàn nhạt thanh âm liền từ Sở Lăng Tiêu trong miệng truyền ra, thì ra là thế. Thanh âm tuy nhỏ nhưng chính là nghe lộ ra một cỗ vô cùng làm người ta sợ hãi ý vị. Tựa hồ muốn để đóa này ngụy hoa toàn diện tỏa ra, nhất định phải còn muốn càng nhiều cửu tinh cổ bá chủ lực lượng mới được. Nhưng vừa mới, cho dù là một tôn vương phẩm cửu tinh thân thể, hóa thành một đạo thuần túy nhất lực lượng phân tử, lại cũng chỉ là để đóa này ngụy hoa cánh hoa, nhỏ bỗng nhúc nhích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,